Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195: Hóa đạo về thạch mẫu. Trần Thiên Hải trong mắt lóe lên một luồng ánh mắt kỳ dị. Ta Thái Diễn Tông ở ẩn không ra mấy ngàn năm, cùng ngoại giới chưa có giao lưu. Người vị sư tôn kia, thế mà biết được chúng ta ẩn thân chỗ. Hắn tất nhiên đối tại chúng ta có hiểu biết. Dù vậy, còn chủ động phái ngươi đến đây cùng chúng ta tiếp xúc. Chấm móc lửng, đây là chắc chắn. Chúng ta tất nhiên sẽ đối với hắn cái này biến số bên ngoài cảm thấy hứng thú. Tôn Nhị Lang nghe nói lời ấy, không khỏi ngơ ngẩn. Thật, thật không? Bất quá nghĩ đến sư tôn cái kia thần bí khó dò bối cảnh, tựa hồ không gì không biết thần thông bình thường, lại trong nháy mắt cảm thấy bình thường trở lại. Trên đời này là không thiếu siêu thoát biến số tồn tại, có chút thậm chí sâu sắc ảnh hưởng cải biến huyền hoàng giới vận mệnh. Chúng ta Diễn Thiên Cửu Quyền, mặc dù danh xưng có thể tính toán tường tận thiên hạ hết thảy sự vật, nhưng nếu là thiên ngoại lai khách, trên trời chân tiên buông xuống, bực này đã siêu thoát rồi thiên địa bản thân sự tình phát sinh, chấm ngoặc kép, chúng ta tự nhiên là bất lực. Trần Thiên Hải không e dè nói. Có điều, chúng ta Thái Diễn Tông cũng không bài xích, e ngại loại này biến số bên ngoài phát sinh. Hắn ngữ khí thăm thẳm, lời nói bên trong hình như có chưa lại chi ý. Thiên ngoại lai khách, Tôn Nhị Lang như có điều suy nghĩ. Nhưng chợt, hắn thì đem trong lòng cái này sợi rất nhỏ ba động đè xuống. Vô luận sư tôn là lai lịch ra sao, hắn bây giờ thân phận cũng là đại khải duy nhất thiên mệnh thánh hoàng, ức vạn sinh linh hưng suy chỗ hệ. Chính mình làm vì sư tôn đại đệ tử, cũng sẽ vĩnh viễn kiên định đứng tại sư tôn trước người. Cho nên, tiền bối đây coi như là đáp ứng cùng chúng ta kết minh yêu cầu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tôn Nhị Lang mở miệng hỏi, nếu là có phần thắng, chúng ta vì sao muốn cự tuyệt? Trần Thiên Hải mỉm cười, không trả lời thẳng, cái kia ý của tiền bối là, mô phỏng thôi toán xuất hiện như thế sai lầm, chúng ta tự nhiên là muốn tiến hành sửa đổi. Đã Thánh Triều Đại Khải muốn cùng chúng ta kết minh, như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt minh hữu khảo sát a. Trần Thiên Hải lạnh nhạt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, đối phương yêu cầu có chút vượt quá Tôn Nhị Lang đoán trước. Hắn đến từ lúc, sư tôn cũng không có bàn giao xử lý như thế nào sự tình. Nhị Lang lần này đi, mọi việc có thể tự mình quyết đoán. Cái này Thái Diễn Tông, trọng yếu, chấm móc lửng, cũng không trọng yếu. Tôn Nhị Lang chợt hồi tưởng lại chính mình trước khi đi sư tôn nói tới. Câu nói sau cùng. Nếu là đối mặt cái nho nhỏ Thái Diễn Tông đều bó tay bó chân, tương lai lại như thế nào đi cùng Vạn Tiên Minh tranh đoạt huyền hoàng giới? Trong lòng một cỗ hào khí tự sinh, Tôn Nhị Lang thốt ra, Thánh Triều Đại Khải, để chống chỗ, tùy thời hoan nghênh Thái Diễn Tông đến đây. Trần Thiên Hải trong mắt tự dưng nổi lên một trận lam quang, không có trả lời, chỉ là không biết suy nghĩ cái gì. Đã Tiểu Lang Quân nói như thế, vậy chúng ta Thái Diễn Tông đem sẽ phái ra một tên sứ giả đi theo tiến về Đại Khải, tìm tòi hư thực. Nửa ngày về sau, Trần Thiên Hải mới mở miệng. Tôn Nhị Lang không biết thế nào, chợt nhẹ nhàng thở ra, dường như vừa mới tại bên bờ sinh tử đi một lượt giống như. Cái kia tiền bối, chúng ta khi nào lên đường? Không vội, ở xa tới là khách. Tiểu Lang Quân ngàn dặm xa xôi tới đây, rất không dễ dàng. Chúng ta Thái Diễn Tông đã mấy ngàn năm không có khách đến thăm. Huống hồ, ngươi còn đem y hành hài cốt đưa về. Trần Thiên Hải trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, không biết Tiểu Lang Quân đối với chúng ta mô phỏng có thể cảm thấy hứng thú? Tự nhiên là hiếu kỳ. Trần Thiên Hải gật gật đầu. Chung quanh mặt đất, trang sức nháy mắt biến mất. Hai người dường như xuất hiện ở trong hư không. Phía trước một cái màu xanh thẳm tinh thể, tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Đây là hóa đạo thạch mẫu. Trần Thiên Hải ngữ lệnh khí không hiểu nói. Hóa đạo thạch mẫu. Tôn Nhị Lang đem cái này bốn chữ lặp lại một lần. nhìn về phía cách đó không xa cái kia thần bí tinh thể. Tôn Nhị Lăng có chút hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào phân biệt ra tinh mặt ngoài thân thể chi tiết. Tựa hồ có thể vô hạn chia nhỏ, mỗi một cái mặt kính giống như góc cạnh, nhìn kỹ phía dưới đều có vô số nhỏ bé mặt ngoài kéo dài. Vẻn vẹn chỉ là nhìn trộm một hồi, Tôn Nhị Lăng cũng cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt. Lúc này rời ánh mắt, Hóa Đạo Thạch Mẫu, chính là chúng ta Thái Diễn Tông lập tông gốc rễ. Năm đó Đại Pháp Sư mặc dù truyền xuống Thiên Diễn Chín Quyền, không biết sao pháp môn cứu thiên nhân tạo hóa, thực người phi thường có thể nghiên cứu. Cho dù là tuyệt thế chi tài, muốn đem Thiên Diễn Chín Quyền tu hành đến Đại Thành, cũng muốn tâm huyết hao hết, không còn sống lâu nữa. Trần Thiên Hải lách mình, xuất hiện tại cái kia to lớn màu xanh thẳm tinh thể bên cạnh. Thân ảnh của hắn, tựa hồ muốn cùng Hóa Đạo Thạch Mẫu hòa làm một thể. Thiên tài tiến hành tu hành đều gian nan như vậy, càng không nói đến người bình thường. Thiên Diễn Chín Quyển công pháp đặc tính, thì đã định trước chúng ta Thái Diễn Tông mỗi một bối chỉ có thể có giải rác mấy cái tên đệ tử. Nhân tài điêu linh, tông môn khó có thể lớn mạnh, có lẽ cũng có ngày, liền Tiên Đạo Thập Tông tên tuổi đều khó mà bảo toàn. Đây vốn là thôi toán bên trong, chúng ta Thái Diễn Tông kết cục, nếu là không có Hóa Đạo Thạch Mẫu. Trần Thiên Hải ngữ điệu đột nhiên biến hóa, dù là chỉ là thạch mẫu một khối nhỏ toái phiến, cũng có thể để một vị phàm nhân trong nháy mắt nắm giữ sánh ngang hợp đạo cường giả diễn tính toán năng lực. Cái này là vĩ đại bực nào tạo hóa. Tiểu Lang Quân, Y Hành trước khi chết, mang theo trên người những cái kia giấy trắng, người có thể từng mang đến. Trần Thiên Hải nhìn về phía Tôn Nhị Lang, chợt hỏi như vậy câu. Tôn Nhị Lang lúc này mới đột nhiên nhớ tới, liền vội vàng đem những cái kia giấy trắng lấy ra. Những thứ này giấy trắng có cái tên tuổi, gọi là Nghịch Kiếp Bảo Hạp, là ngày xưa Thái Diễn Tông các đệ tử dùng để luyện tập diễn tính toán năng lực thường dùng đạo cụ. Hết thảy có 49.999 trang giấy. Chỉ cần đem dựa theo nguyên bản lúc đầu trình tự trở lại như cũ, liền có thể tái hiện hộp báu hình dạng. Tiểu Lăng Quân muốn thử một lần sao? Trần Thiên Hải đem giấy trắng rơi vãi trên không trung, vẫn từ bọn chúng không quy luật phiêu tán. Sau đó nhìn lấy Tôn Nhị Lang, cười hỏi, dựa theo trình tự trở lại như cũ a? Tôn Nhị Lang trước đó nghiên cứu qua những cái kia giấy trắng, tất cả đều giống như đúc, không tồn tại cái gì đặc thù tiêu ký, toàn bằng vận khí, không có cái gì bí pháp đặc thù. Tôn Nhị Lang thử hỏi, nhìn lấy Trần Thiên Hải biểu lộ, Tôn Nhị Lang lại trong lòng hơi hơi tính toán dưới, nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch, quả quyết cự tuyệt, đây chính là, đối với thường nhân mà nói, đây là đâu sợ cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với nắm giữ Hóa Đạo Thạch Thái Diễn Tông đệ tử, chấm ngoặc kép, bất quá trong nháy mắt, Trần Thiên Hải nhẹ nhàng một chỉ, cái kia đầy trời phiêu tán giấy trắng thì điên cuồng bay múa. Một tấm, tuần tự sắp xếp, cuối cùng, sở hữu giấy trắng quý vị. Một đạo quang mang chói mắt về sau, hộp báu bị mở ra, một cái ngọc giàn, một viên lam sắc trong suốt tảng đá. Hộp báu bên trong Hóa Đạo Thạch xuất hiện, tựa hồ đưa tới Hóa Đạo Thạch Mẫu cộng minh. Tại thạch mẫu quang mang chiếu xuống, viên kia Hóa Đạo Thạch nhan sắc lộ ra càng phát ra thâm thúy. Trần Thiên Hải đầu tiên là đem ngọc giản thu hồi, sau đó vuốt ve lam sắc đá quý, thần sắc có chút thổn thức. Sau đó nhìn về phía Tôn Nhị Lang, nói ra, Tiểu Lang Quân, viên này Hóa Đạo Thạch thì tặng cho ngươi. Thẳng đến Hóa Đạo Thạch rơi vào trong tay, Tôn Nhị Lang mới hồi phục tinh thần lại. A, ngoặc kép, hết chương.